Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 205, tại sao tôi phải tin tưởng những lời cô nói là thật? Góc truyện audio.com, editor, Park, mang thai, cô ta nói cô ta mang thai. Loảng xoảng, một âm thanh vang lên, cái muỗng thiên ca tuệ quấy cà phê rơi lên bàn rồi. Cô cảm thấy mình nhất định nghe nhầm rồi. Làm sao có thể, cô nói cái gì? Vì vậy, cô hỏi lại một lần nữa, xác nhận mình không phải thật sự xuất hiện nghe lầm. Phương Ngọc Giao thấy hốt hoảng trong mắt cô, trong lòng lộ vẻ vui mừng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Chậm rãi nói ra, tôi biết Húy Nam Thừa gần 4 năm rồi. Những năm này tôi vẫn làm đại sứ hình tượng cho trò chơi công ty anh ấy mới phát triển. Không cầu gần nhau, chỉ cầu có thể ngày ngày gặp anh ấy. Tôi đã rất vui vẻ rồi. Có lẽ trời cao thương cho một phần điên cuồng của tôi. Tháng trước tôi có may mắn đi New York công tác cùng anh ấy. Vào lễ mừng năm mới tất cả mọi người đều rất vui mừng. Cũng uống nhiều mấy ly. Sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra đã lên giường rồi. Thiên Ca Tuệ không thể tin nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta nói sao giống như thật vậy? Cái gì gọi là không biết chuyện gì xảy ra đã lên giường? Tại sao tôi phải tin tưởng những lời cô nói đều là thật? Thiên Ca Tuệ ép buộc mình tỉnh táo lại. Là vợ chồng với Thừa nhiều năm như vậy, cô không phải chỉ dựa vào một câu nói của người ngoài mà phủ nhận anh toàn bộ. Chuyện này phải làm rõ ràng, phải điều tra rõ ràng mọi chuyện. Mặc dù Phương Ngọc Giao tôi vẫn không tính là nổi danh trong làng giải trí, nhưng cũng có thể tìm được trên web. Thiên tiểu thư có thể đi tra trên Baidu xem tôi có phải luôn đảm nhiệm vai trò đại sứ hình tượng của game Lê Nhạc hay không? Chắc hẳn đáp án vừa xem hiểu ngay. Về phần chuyện tháng trước đi New York công tác, tôi cũng không có cách nào bịa đặt. Phương Ngọc Giao tiểu tam này thật sự là bình tĩnh ổn định. Không hề kinh hoàng chút nào. Nói chuyện đâu vào đấy. Đánh vào điểm yếu, Thiên Ca Tuệ cắn chặt môi dưới. Không trách được cảm thấy cô ta hơi quen mắt, hóa ra từng nhìn thấy trên TV, chụp không ít quảng cáo, không tính rất nổi danh, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, là tư cách quan trọng nhất ở làng giải trí. Dinendin, Le Kid, Pon, không ngờ cô ta ẩn núp bên cạnh ông xã cô thời gian dài như vậy. Tháng trước may mắn cùng Thừa đi New York công tác, đây nhất định là cô ta đã mưu đồ từ lâu. Không biết xấu hổ, hít vào một hơi thật sâu, giọng cố gắng vững vàng, chẳng lẽ cô không biết anh ấy đã kết hôn rồi sao? Tôi không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, sinh một đứa bé giống anh ấy tôi đã đủ hài lòng. Nhìn xem, Phương Ngọc Giao người ta rất biết làm tiểu tam, nói không quan tâm Húy Nam Thừa đã kết hôn, chỉ cầu có thể ở bên cạnh anh, còn sinh cho anh một đứa nhỏ giống anh ấy. Đây không phải là định tức chết Thiên Ca Tuệ sao? Người ta dù sao cũng là bà xã hợp pháp, con trai cũng hai đứa, có thể đồng ý sao? Đã nhìn thấy rất nhiều tiết mục mang thai trong TV rồi. Làm sao tôi biết cô không phải cố ý nói như vậy? Thiên Ca Tuệ rất tỉnh táo hỏi ngược lại, trong mắt Phương Ngọc Giao giả vờ trải qua vẻ đau thương. Đồng thời cảm thán trong lòng nói. Người phụ nữ này quả nhiên không dễ bắt nạt, chỉ tiếc bản thân mình có chuẩn bị mà đến, sao có thể bị cô ta đánh bại nhanh như vậy, sau này còn nhiều cơ hội so chiêu đấy. Cầm lấy giỏ sách, mở khóa kéo, lấy một tờ hóa đơn bên trong ra, thật bình tĩnh đưa tới trước mặt Thiên Ca Tuệ, rất rõ ràng đây là giấy khám của bệnh viện, trên đó viết đã mang thai 6 tuần. Kiều mắt thấy mới là sự thật này không thể nghi ngờ là một tia sấm sét giữa trời quang với Thiên Ca Tuệ mà nói. Nổ đến đầu cô ong ong lên, trước kia mặc dù có Thiệu Y Y quấy rối bên trong. Nhưng bản thân cô ta nhiều nhất cũng chỉ coi là tiểu đà tiểu nháo. Tinh lực chủ yếu đều mang đi để trả thù Hứa Nhiễu. Tiểu đà tiểu nháo, ý chỉ việc làm trong phạm vi nhỏ hẹp. Vốn tưởng rằng sau khi chị ta đi cuộc sống sẽ bình yên. Lại không nghĩ rằng còn ẩn chứa một tia sét, kinh thiên động địa, nói thẳng ra mục đích hôm nay cô tới tìm tôi đi. Thiên Ca Tuệ biết giờ phút này mình phải bình tĩnh hơn người phụ nữ trước mặt mới được. Thiên tiểu thư quả nhiên là một người sảng khoái. Phương Ngọc Giao thu hồi giấy tờ trên bàn. Tôi muốn đi theo bên cạnh Nam Thừa. Cô không được tham dự vào chúng tôi có được không? Nhìn xem, Phương Ngọc Giao còn có thể nói như vậy. Lập tức sửa lại cả xưng hô. Nam Thừa, gọi thân thiết bao nhiêu? Càng tiến thêm một thước là khiến Thiên Ca Tuệ tiếp nhận cô ta tên tiểu tam này. Hơn nữa nói chuyện mập mờ như vậy, giống như úy Nam Thừa đã ngầm cho phép, có thể không khiến cho người ta hiểu lầm sao? Người phụ nữ thông minh cỡ nào, lẫn vào trong làng giải trí vài năm như vậy, đã sớm luyện thành thân thể kim cương bất hoại. Thiên Ca Tuệ giận đến ngực phập phồng, quả thật là đổ tức lên người ông xã. Dù sao người phụ nữ này đã mang thai, vậy cũng không thể rời khỏi người đàn ông, ngay cả chứng minh của bệnh viện cũng đưa ra, còn có thể lừa gạt sao? Trong lòng vừa giận vừa hờn, chỉ hận không thể ngay bây giờ xông về hỏi rõ ràng ngay trước mặt úy Nam Thừa. Tại sao có thể bằng mặt không bằng lòng với cô, trong nhà một vẻ ở công ty một vẻ, không chơi khinh bỉ người như vậy? Cô biết người phụ nữ trước mắt không phải hạng hiền lành gì. Có thể lăn lộn ở làng giải trí đều không đơn giản. Cô phải đề phòng một chút, không can dự đến hai người. Cô cho rằng tôi là thánh mẫu Maria sao? Đổi lại là cô có thể tha thứ cho ông xã của cô bao nuôi tiểu minh tinh ở bên ngoài sao? Chuyện mình không làm được thì đừng lấy ra yêu cầu người khác. Thiên Ca Tuệ lạnh lùng nói. Cầm giỏ sách lên chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dendea Fernley Quisdun, ngụ ý rất rõ ràng. Phương Ngọc Giao hà có lý nghe không hiểu, mặt nhất thời thay đổi. Nhưng dù sao cô đã từng trải qua sóng gió, khôi phục tự nhiên rất nhanh. Nửa uy hiếp nửa giao ai nói. Thiên tiểu thư, cô không sợ tôi tiết lộ chuyện này cho tòa soạn báo sao? Tôi tin tưởng bọn họ sẽ rất vui vẻ viết bài về chuyện này. Hơn nữa, trên tay tôi có hình của chúng tôi. Cô chính là một lão yêu ngàn năm. Tùy, tiện, Thiên Ca Tuệ phun ra từng câu từng chữ. Sau đó không quay đầu lại rời đi. Bởi vì cô vốn không thể đồng ý mấy yêu cầu kia của Phương Ngọc Giao. Chuyện trò tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà cô cũng không có cách nào ngăn chặn miệng của Phương Ngọc Giao. Càng không có cách nào ngăn chặn miệng của những phóng viên bát quái kia. Nếu Phương Ngọc Giao đã tìm tới cửa, vậy khẳng định đã chuẩn bị đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng. Cần gì làm những chuyện vô dụng kia? Sau khi Thiên Ca Tuệ rời đi, khóe miệng Phương Ngọc Giao lộ ra nụ cười hả hê, lấy điện thoại di động ra, bấm một chuỗi số điện thoại, cô ta bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Rất quật cường, vốn không đáp ứng yêu cầu của tôi, còn tỏ vẻ rất không để ý. Tôi thấy cô ta cố giả bộ không để ý, vậy thì tiến hành phương án thứ hai. Tìm truyền thông cổ động tuyên truyền chuyện này, tôi không tin cô ta còn có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Giọng một người phụ nữ, ok, tiến hành phương án thứ hai, đoán chừng ngày mai thành phố V kép sẽ huyên náo long trời lở đất. Phương Ngọc Giao cười đến rất vui mừng, tôi chính là muốn huyên náo ồn ào đến long trời lở đất. Mọi người đều biết, người phụ nữ rất ác độc nói, thù hận với bọn họ của cô thật sự không giảm hơn năm đó. Thế nào, đau lòng cho úy Nam Thừa của cô, yên tâm đi, lần này tôi không nhằm vào ai, chỉ có điều yên tĩnh lâu như vậy, cũng nên náo loạn ầm ĩ lên, chỉ có điều lần này thật sự may mắn. Cô ta và Thiên Ca Tuệ có va chạm một chút, hai người vừa đúng có thứ mình cần, nếu không cô giới thiệu về cô ta, có thời gian ba chúng ta ngồi chung một chỗ, hàn huyên kế hoạch tiếp theo, nói không chừng còn phải đánh lâu dài đấy. Phương Ngọc Giao cảm thấy rất hứng thú với việc hợp tác với người khác. Tôi sẽ liên lạc với cô ta, đến lúc đó thông báo cho cô, hai người lại nói đôi câu rồi cúp. Phương Ngọc Giao lại bấm số điện thoại của người khác, nói rõ mục đích của mình. Người kia sau khi nghe xong lời của cô mừng rỡ đến khóe miệng cũng sắp không khép lại được. Luôn miệng nói cảm ơn. Park D, D, L, Q, D. Hai ngày nay úy Nam Thừa vừa lúc đi Hong Kong tham gia một buổi họp với giới thiệu sản phẩm mới trong giới IT. các công ty IT lớn tập trung một chỗ, rối rít biểu diễn những sản phẩm mình mới nghiên cứu ra. Vừa so tài thực lực cũng vừa tuyên truyền cho công ty của mình. Cho nên, Quý Nam Thừa rất bận, bận đến rất khuya mới có thời gian gọi điện thoại cho bà xã. Kết quả điện thoại tắt máy, anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao hiện giờ cũng đã 11 giờ rưỡi rồi, Tuệ Tuệ ngủ cũng rất bình thường, liền đơn giản vọt vào tắm rồi ngủ, nghỉ tới 2 ngày sau về nhà rồi, tâm tình cũng vui vẻ. Dì Yên N, Giang, Yukon E, Quý Quý Con, chuyến bay 9 giờ sáng tới thành phố V kép, Quý Nam Thừa tựa vào trên ghế ở khoang hạng nhất nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác đột nhiên bên cạnh vẫn có một ánh mắt nhìn mình. Mở mắt, vừa đúng nhìn thấy cô bé chừng 10 tuổi ngồi bên cạnh lúc ngó ngó mình. Lúc ngó ngó tờ báo, khuôn mặt rất hiếu kỳ. Trên mặt chú có gì không? Quý Nam Thừa sờ mặt của mình, cảm thấy không có gì cả mà. Cô bé giòn giã mở miệng. Chú chính là người đàn ông hư trong truyền thuyết sao? Quý Nam Thừa rất giông, cô bé này đúng là nói lời kinh người. Ngay sau đó cười nói, cháu cảm thấy chú giống vậy sao? Cháu cảm thấy chú rất giống người trên báo này. Cô bé chỉ vào trang đầu tạp chí giải trí nói. Vừa nhìn sang, Quý Nam Thừa hoàn toàn ngây dại, nắm lấy tờ báo, rất nghiêm túc nhìn một lần. Chân mày nhíu chặt, tiêu đề lớn rõ ràng là Quý Nam Thừa một trong 10 nhân vật hàng đầu thế giới bất hòa tình cảm với bà xã. Kim ốc tàng kiều, nhà vàng giấu người đẹp. Phần chữ nhỏ nói rõ. Phóng viên nhiều lần nhìn thấy anh ta mang theo nữ minh tinh Phương Ngọc Giao xuất hiện ở các bữa tiệc. Tư thế của hai người thân mật, hơn nữa tin đồn bà xã của anh là người bá đạo. Hai người hay gây gổ, tình cảm bất hòa. Phía dưới là một bức hình rất lớn, Quý Nam Thừa thân mật ôm eo của Phương Ngọc Giao, trang phục lộng lẫy tham dự một bữa tiệc, quả thật là nói hưu nói vượn, lời nói vô căn cứ. Lúc này Quý Nam Thừa tức đến sắc mặt xanh mét, trong mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, thử cho anh biết đây là phóng viên nào thêu dệt vô căn cứ. Xem anh chỉnh người đó ra sao, cách trương.